Chương 1794, siêu thời không trực tiếp 19. Cảm ơn ệ tỉ nỉ vô tà để cử một nguyện phiếu. Tuy rằng sơn cốc này không phải cái mai phục địa phương tốt, nhưng cái này địa phương nếu như là liên song song phái người dụ dỗ, cái này đại hạ tướng quân là thế nào cũng không thể tiến vào. Nay dẫn bọn họ đến là du mục bộ lạc người, những này nhân thế đại dựa vào đại hạ đối địch với đại chu, thế đại chém giết hòa giải đại chu là tử thù cũng không đủ, đại hạ tướng quân tự nhiên cho rằng, những này du mục bộ lạc sẽ không cùng đại chu hợp mưu. Mặc dù không có hoài nghi những này du mục bộ lạc hợp tác với đại chu, vì lý do an toàn, đại hạ tướng quân vẫn là sớm phái người phí tâm bò lên đỉnh núi, xem xét một chút có hay không có đại chu binh sĩ ở đây mai phục. Hôn ám sắc trời hạ, đỉnh núi rậm rạp rừng cây tại gió đêm thổi hạ lắc lư đung đưa, lá cây ma sát sàn sạt tiếng không ngừng truyền đến, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ côn trùng kêu vang tiếng, không có cái gì thanh âm kỳ quái. Phụ trách xem xét binh lính chuyển, thay đổi cây cối, trèo lên đại thụ xem xét tán cây, xác định không có đại chu người mai phục, lúc này mới từ trên núi xuống tới, đi đến đại hạ tướng quân trước mặt, báo đại tướng quân, trên núi không có phục binh. Đại hạ tướng quân nhẹ gật đầu, làm cho người ta xếp hàng thông qua đường hẻm, đi trước trong sơn cốc mặt, trong sơn cốc đen như mực một mảnh, chỉ có linh tinh lều trại cùng ánh lửa lấp lánh, hẳn là chạy trốn tới nơi này đến du mục dân tộc. Nhìn đến đại hạ quân đội tiến vào, những này người đều hưng phấn tiến lên đón, tỏ vẻ ra đối đại hạ đầy đủ tin cậy chi tâm, cái kia dẫn đại hạ tướng quân tới đây người còn chào hỏi người giết thật nhiều mang đến cửu, ngao thành cửu canh thỉnh đại hạ quân đội uống. Đại hạ tướng quân nhìn một chút, phát hiện những này ra nghênh tiếp du mục bộ tộc có lao nhân có đứa nhỏ còn có phụ nữ và trẻ con, đích xác như là bộ lạc toàn bộ chạy nạn dáng vẻ, trong lòng cuối cùng nghi ngờ cũng bỏ đi. Một ngày này bị mai phục, bị đuổi giết, khắp nơi đảo vong đại hạ quân đội vốn là mỏi mệt không chịu nổi, nay có địa phương an toàn, còn có nóng hầm hập cựu canh có thể uống, mọi người tâm tình đều có ngắn ngủi thả lỏng. Những này du mục bộ lạc người còn đặc biệt lấy lòng chủ động đem lều trại di động đến sơn cốc cốc khẩu vị trí, đem bên trong nhượng cho đại hạ quân đội, tỏ vẻ bọn họ nguyện ý nhận gác đêm nhiệm vụ, nhường đại hạ binh sĩ có thể an tâm nghỉ ngơi, sau đó giúp bọn hắn báo thù, giết sạch những kia hủy bọn họ gia viên chu người. Nhiệt tình như vậy thái độ làm cho đại hạ binh sĩ tâm tình buông lòng xuống, liền đại hạ tướng quân tại ăn quá nửa chỉ bị du mục bộ lạc đưa lên nướng toàn cừu sau. Buồn rầu tâm tình cũng đã khá nhiều, an bày xong người gác đêm liền đi nghỉ ngơi. Đại hạ tướng quân đã nghĩ xong, cùng đại chu ở giữa đánh vẫn là muốn đánh, bất quá không thể từ phi ương quan đánh, dù sao phi ương quan trước giờ đều là xương cứng, vốn là không tốt đánh, lúc này đây lợi hại hơn mà thôi. Nhưng là vượt qua phi ương quan, cái này đại chu khắp nơi đều là mềm nhũn chờ hắn hạ miệng cắn thịt mỡ, đến thời điểm từ nơi khác đánh vào đại chu, tranh đoạt đầy đủ tài bảo phản hồi đại hạ. Như thế nào cũng có thể lấy công chuộc tội bảo trụ hắn này mệnh. Không biết có phải hay không là tâm tình quá mức thả lỏng, đại hạ tướng quân không nghĩ bao lâu liền mê man ngủ thiếp đi, hơn nữa ngủ cực kỳ nặng, sơn cốc miệng, những kia du mục dân tộc che chở những kia già trẻ phụ nữ và trẻ con, động tác nhanh chóng hướng ra phía ngoài lui lại. Bên trong trướng đồng đẳng vật toàn bộ cũng không cần, bởi vì liền canh chừng cửa vào sơn cốc, bọn họ lui lại phi thường dễ dàng. Không bao lâu liền toàn bộ lui lại ra khỏi núi cốc. Liên song song dẫn theo thủ hạ đại quân, nên ngang xâm nhập trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc, đại hạ những binh sĩ như cũ đang ngủ say, bị liên song song đang ngủ vô thành vô tức giải quyết. Cường hiệu mê hồn dược, đây chính là liên song song nhường phi ương quan trong vài cái trong thành tất cả y lý quán lang chung ngày đêm không ngừng liền đêm làm không nghỉ chế ra. Hiệu quả mạnh phi thường kình, hương vị rất nhạt, gia nhập bỏ thêm nặng dự đoán. Mùi hôi dày đặc cửu canh bên trong, một chút cũng uống không ra đến. Giải quyết những này đại hạ binh sĩ, liên song song lại chỉ huy người dùng nhanh nhất tốc độ đem những này đại hạ binh lính quần áo lột xuống đến, lần lượt thay, cưới lên ngựa, đi suốt đêm hướng đại hạ biên quan. Sáng sớm, đại hạ biên quan thủ thành binh lính liền nhìn đến có một đoàn binh mã hướng về biên quan nhanh chóng tới gần, biên quan thủ thành binh lính lập tức bắt đầu khẩn trương, lập tức bẩm báo thủ thành tướng quân. Thủ thành tướng quân sai người đề phòng, đồng thời leo lên tường thành quan sát, nhưng là rất nhanh hắn đã nhìn thấy đối phương đến quân đội đánh là đại hạ quân kỳ, xuyên cũng là đại hạ binh sĩ trang phục. Thủ thành tướng quân cảm thấy buông lỏng, đến chính là mình người, nhưng là rất nhanh tim của hắn lại nhấc lên, đại hạ tấn công đại chu quân đội vừa mới rời đi bất quá ngày thứ ba, như thế nào nhanh như vậy liền quay trở về rất nhanh. Mặc đại hạ binh sĩ quân phục đại quân đã đến cửa thành, có người bước lên một bước đối thủ thành tướng quân hô to, mở cửa thành, chúng ta là đại hạ Nhan tướng quân bộ hạ. Chúng ta ở phía trước bị đại chu mai phục, Nhan tướng quân trọng thương, phải nhanh một chút phản hồi trong thành trị liệu, bằng không sợ là có tính mệnh chi ưu. Thủ thành tướng quân tâm có chần chờ, hắn là không thể tin được đại chu có thể đem đại hạ cho đánh bại, vẫn là như thế nhanh chóng thảm bại. Nhưng là nghĩ đến trước đại hạ vừa mới bị đại chu đánh bại qua, thủ thành tướng quân lại không thể không tin tưởng cái này có thể là thật sự. Bất quá vì lý do an toàn, thủ thành tướng quân vẫn không có trực tiếp mở cửa thành ra, mà là đối phía dưới hô, các ngươi lời nói của một bên ta không tốt mở cửa, kính xin Nhan tướng quân đi ra gặp. Phía dưới kêu gọi người lập tức nói, không có vấn đề, chúng ta lập tức đem Nhan tướng quân mời đi ra, chính là Nhan tướng quân bởi vì bị thương quá nặng, vẫn hôn mê bất tỉnh, cần lập tức chạy chữa, sau khi xem kính xin lập tức mở cửa thành ra. Không có vấn đề. Thủ thành tướng quân đáp ứng thống khoái. Rất nhanh, phía dưới những binh sĩ liền tránh ra một con đường, vài tên lính mang rộng lớn cáng đi tới, cáng một đường hướng về phía trước, rất nhanh đã đến dưới cửa thành mặt. Thủ thành tướng quân nhìn rõ ràng, trên cáng mặt quả nhiên là Nhan tướng quân, chỉ là đối phương nhắm mắt lại nằm tại trên cáng mặt. Sắc mặt trắng bệnh phảng phất như người chết, nhìn xem quả nhiên tình huống mười phần không tốt. Nhan tướng quân muội muội là đương kim đại hạ hoàng đế Sùng Phi, Nhan tướng quân thân là quốc cứu lại tay cầm trọng binh, thâm thụ hoàng đế Sùng Tín, tại đại hạ địa vị mười phần cao. Thủ thành tướng quân cái này không dám chần chờ, lập tức sai người nhanh chóng đi mở cửa thành ra, theo cửa thành mở ra, mặc đại hạ trang phục những binh sĩ xếp hàng tiến vào trong thành. Thủ thành tướng quân bước chân vội vàng xuống tường thành, chuẩn bị tự mình tới đón ứng Nhan tướng quân, cũng là hy vọng có thể bán cái tốt, bất quá chờ đến trước mặt, thủ thành tướng quân phát hiện có điểm gì là lạ. Cách xa thời điểm còn chưa có cảm giác, chờ cách gần liền phát hiện, những này đại hạ binh lính căn bản không phải đại hạ người, bởi vì đại hạ thân thể lượng rất cao, hơn nữa nhiều thích lưu dâu. Mà những binh lính này thân thể nhiều so đại hạ người thấp, hơn nữa ít có người lưu trồng dâu, trọng yếu nhất chính là cái kia Nhan tướng quân đi vào nhìn. Rõ ràng cũng đã là một khối thi thể. Thủ thành tướng quân lập tức liền phát hiện không đúng, đối với chung quanh nhân đại đều, nhanh, đóng cửa thành, những này người không phải chúng ta đại hạ người đáng tiếc hết thảy đã là chậm quá, liên song song đã mang người xông vào cửa thành trong.